Tung hoành cổ đại, chương 169, cô ta sớm đã không phải tiểu sư muội của trước đây nữa. Góc truyện audio.com, cách chương.